Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1230. Chí bảo đồng hồ cát. Giờ phút này thật vất vả bỏ qua rồi lão bà, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy bất ổn thỏa, dứt khoát hung hăng cắn răng, lại điều khiển bảo phiến về phía trước đã bay mấy tháng. Lúc này mới trong lòng triệt để yên tâm, nhìn một bên uể oải tiểu khí linh, Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi. Cái kia, Tiểu Bạch à, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, 3 năm này khổ cực rồi à. Tiểu khí linh tức giận chừng Bạch Tiểu Thuần liếc, cố tình đều muốn nói cái gì đó, có thể thật sự là quá mức mỏi mệt, ánh mắt một bế, thân thể liền biến mất vô ảnh. Mắt thấy tiểu khí linh lâm vào ngủ say, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra, thật sự là hắn đối lý a, biết rõ nếu không phải là mình quá mức lòng tham, sợ là cũng sẽ không bị đuổi giết 3 năm. Bất quá vừa nghĩ tới 3 năm trước đây thu hoạch, Bạch Tiểu Thuần liền tinh thần chấn động, ánh mắt sáng lên, cúi đầu nhìn chính mình trong túi trữ vật, cái kia nhiều đến đủ để dùng nhiều vô số kể để hình dung hồn. Lúc này đây phát đạt đầy đủ ta đi luyện chế nhiều màu lửa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, mắt thấy đã không có nguy hiểm, vì vậy lại để cho cái này bảo phiến tự hành trôi nổi du, chính mình thì là tìm được một chỗ bế quan chi địa, bắt đầu luyện lửa. Đối với 25 màu lửa cách điều chế, Bạch Tiểu Thuần 3 năm trước đây cũng đã hoàn thiện, khổ nỗi không có hồn đi nếm thử. Giờ phút này lực lượng sung túc về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền luyện chế. Một lần thất bại không có việc gì, 2 lần thất bại cũng không có việc gì, cách nào sợ thất bại 10 lần, Bạch Tiểu Thuần cũng đều tài đại khí thô không thèm để ý chút nào, cũng chính là bởi vì loại này nhiều lần luyện chế, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại trong thời gian thật ngắn, liền đem luyện chế 25 màu lửa gặp được vấn đề, hết thảy phát hiện từng cái sửa lại về sau. Rốt cuộc có thể đem 25 màu lửa triệt để luyện chế ra đến. Nhìn xem trong tay 25 màu lửa, Bạch Tiểu Thuần thoải mái cười to, nhất là giờ phút này hắn trong túi trữ vật hồn cũng không có thiếu, điều này càng làm cho Bạch Tiểu Thuần chấn phấn. Dứt khoát tiếp tục thôi diễn 26 màu lửa, đồng thời đang tu luyện bên trên Bạch Tiểu Thuần cũng không có trì hoãn, thì cứ như vậy thời gian cực nhanh, rất nhanh lại đi qua 3 năm. Trong 3 năm này, Bạch Tiểu Thuần dần dần đem 26 màu lửa cách điều chế sáng tạo ra, mà tu vi của hắn cũng ở đây luyện lửa cùng trong khi tu luyện, tinh tiến không ít. Về phần tiểu khí linh cũng dĩ nhiên thức tỉnh, có nó điều khiển bảo phiến, cái này cây quạt tốc độ nhanh hơn một ít. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nếm thử luyện chế 26 màu lửa thời, ngày hôm nay, nguyên bản trong tinh không vững vàng phi hành bảo phiến đột nhiên chấn động mạnh, cái này chấn động truyền khắp bảo phiến trong nháy mắt, tại Bạch Tiểu Thuần cùng tiểu khí linh đều lắp bắp kinh hãi nháy mắt, bên tai của bọn hắn truyền đến một cái quen thuộc tiếng gầm gừ. Ngươi trốn không thoát. Thanh âm này mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp hét sầm lên. Lão ruột bà. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt tản ra thần thức. Lập tức liền chứng kiến tại bảo phiến phía sau trong tinh không cái kia biến mất mấy năm giấy bà, lại mang theo đèn lồng, lại một lần đuổi giết tới đây. Bạch Tiểu Thuần đều muốn điên rồi, tiểu khí linh cũng hít vào khẩu khí, coi như là hắn cũng đều bị lão ruột này bà cố chấp làm cho rung động, mắt thấy cái kia giấy bà cất bước mà đến, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lập tức đỏ thẫm, cùng tiểu khí linh cùng một chỗ, điều khiển bảo phiến. Hướng về xa xa vội vã mà đi. Bay đi thời, Bạch Tiểu Thuần vẫn không cam lòng, dứt khoát cầm trong tay nửa thành 26 màu lửa trực tiếp ném ra, muốn xem nhìn có thể hay không đốt đi cái này giấy bà, có thể lại không nghĩ rằng cái này đoàn lửa vừa mới bay ra, liền lập tức bị cái kia giấy bà một cái hút tới, lại trực tiếp nuốt. Bạch Tiểu Thuần ra đầu run lên, sẽ không dám nếm thử, gào thét lúc giữa, điều khiển bảo phiến bay nhanh đi xa. Thì cứ như vậy, một vòng mới truy kích, lần nữa tại cái này trong tinh không triển khai. Xa xa nhìn qua, bảo phiến phía trước, phía sau một cái cực lớn giấy làm lão bà, mang theo đèn lồng, không ngừng truy kích. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt đau khổ thở dài, chỉ có thể bỏ chạy. Hắn cũng không muốn như vậy trốn, có thể đánh lại đánh không lại. Lão ruột kia bà ruột gì vô cùng, Bạch Tiểu Thuần mấy năm này cũng nếm thử phản kích, có thể mỗi một lần đều không biết làm thế nào. Như vậy vừa trốn, lại đi qua 3 năm. Mà cái kia giấy bà tốc độ cũng dần dần chậm lại, cuối cùng tại bị Bạch Tiểu Thuần lại một lần kéo ra khoảng cách về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng đã quen rồi, sau lưng khi thì truyền đến tiếng gầm gừ. Chẳng qua là có một chút, lại để cho Bạch Tiểu Thuần rất là phiền muộn, chính là tại đây bỏ chạy trong, hắn nhất định phải thời khắc duy trì bảo phiến phi hành, không cách nào đi luyện lửa, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, như vậy hầu như bao giờ cũng không có ở đây hao phí tu vi lực lượng, khiến cho tu vi của hắn tại đây bỏ chạy trong vài năm, lần nữa tinh tiến không ít. Mà đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng có dự cảm, cái này lão ruột bà sợ là quấn lên chính mình, đoán chừng tiếp theo còn là sẽ xuất hiện. Vì phòng ngừa chuyện như vậy, Bạch Tiểu Thuần một phương diện điều khiển bảo phiến không ngừng mà bay nhanh kéo ra càng lớn khoảng cách, càng là khi thì biến hóa phương hướng. Cùng lúc đó, trong đoạn thời gian này, Bạch Tiểu Thuần cũng quay lại đắm chìm tại luyện trong lửa. Thì cứ như vậy, thời gian mỗi năm quá khứ. Mà trận này truy đuổi cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần minh bạch, mặc kệ chính mình như thế nào tăng thêm tốc độ, như thế nào đi nghĩ biện pháp bỏ qua lão ruột kia bà, đây hết thảy đều là vô dụng đấy. Đối phương tối đa 3 năm, sẽ quay lại xuất hiện ở phía sau mình, không ngừng mà truy kích. Bạch Tiểu Thuần mặc dù thói quen, có thể cũng không khỏi không mỗi lần đều là liều mạng toàn lực đi bỏ chạy, nhất là lão ruột này bà tốc độ. Lại một lần so với một lần nhanh hơi có chút, như vậy cũng tốt, giống như một cái cây roi, lại để cho Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt ở bên trong, cũng không khỏi không đang chạy trốn trong điên cuồng tu luyện. Tại đây áp lực cực lớn xuống, Bạch Tiểu Thuần tu vi cũng càng ngày càng tăng, hôm nay đã đến thiên tôn hậu kỳ đỉnh cao, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Về phần đối phương biến mất thời gian, thì là Bạch Tiểu Thuần luyện lửa thời điểm. Vòng đi vòng lại, không ngừng mà tại lúc này quang trôi qua ở bên trong thứ 26 màu lửa cũng bị Bạch Tiểu Thuần luyện chế ra đến. Tại từng cái cùng trên mu bàn tay Bạch Hảo ấm ký dung hợp về sau, Bạch Tiểu Thuần có thể càng phát ra rõ ràng cảm nhận được Bạch Hảo thức tỉnh chấn động, chính càng ngày càng rõ ràng. Chẳng qua là thứ 27 màu lửa cách điều chế, lại kẹp Bạch Tiểu Thuần, dù là hắn hồn còn có một chút. Có thể 27 màu lửa thôi diễn, lại thủy chung không thuận lợi, không cách nào như lúc trước nhiều màu lửa, bị Bạch Tiểu Thuần sáng tạo ra tựu thật giống gặp bình cảnh bình thường, lại để cho Bạch Tiểu Thuần căn bản là tìm không ra đầu mối. Rơi vào đường cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể đi tiêu phí nhiều thời gian hơn phân tích thôi diễn, thì cứ như vậy. Lại đi qua 10 năm cho đến một ngày này, Bạch Tiểu Thuần điều khiển bảo phiến đứng ở cây quạt bên ngoài tán loạn tóc, hướng về phía trước điên cuồng bay nhanh, tiểu khí linh ở một bên không ngừng mà phụ trợ, khiến cho bảo phiến tốc độ nhanh hơn. Mà phía sau của bọn hắn, cái kia cực lớn giấy bà truyền ra gào thét, từng bước một truy kích mà đến, tốc độ của nàng rõ ràng bắt đầu biến chậm, trong tay đèn lồng khi thì lóng lánh lúc giữa. Một đạo hỏa quang liền phát ra, những nơi đi qua, đã liền tinh không giống như đều muốn bị hóa thành một mảnh trang giấy. Lão ruột này bà xuất hiện như thế nào nhiều lần rồi, lúc trước còn không có như vậy à? Bạch Tiểu Thuần rất là đau đầu, đối phương qua lại thời gian cải biến, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây biến thành bị động không ít. Cũng may kiên trì tới hiện tại, cái này giấy bà rốt cuộc tốc độ chậm lại, thời gian dần trôi qua. Lần nữa bị Bạch Tiểu Thuần kéo ra khoảng cách. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Bạch Tiểu Thuần cau mày, đáy lòng có chút phát sầu. Một bên tiểu khí linh so với Bạch Tiểu Thuần còn muốn phát hỏa. Đều tại ngươi a, trêu chọc cái này sao, một tên gia hỏa khủng bố, ngươi có thể vừa đi chi, ta đi không được a. Tiểu khí linh vẻ mặt buồn rười rượi, tại phát giác được cái kia giấy bà đã đến tần suất nhanh hơn về sau, nó cũng thiếu thốn cực kỳ khủng khiếp. Bạch Tiểu Thuần cũng thở dài, không tâm tình an ủi tiểu khí linh, trong đầu đều tại cân nhắc như thế nào đối phó lão ruột kia bà thời, bỗng nhiên đấy, tiểu khí linh chỗ đó khẽ di một tiếng.